Khi hắn nghe xong đề nghị của Bạch Khiết thì lập tức chấn động nên đưa ra nghi hoặc. Làm như vậy liệu có tốt không? Không có gì mà không tốt, Bạch Khiết cười nói. Người cứ nghe lời của ta. Ta, gocchuyenaudio.com, đã quan sát Đại sư Tôn từ lâu, ta dạy ngươi biện pháp tuyệt đối thích hợp. Không được, ta phải hào hào ngẫm lại. Lưu Phong còn có chút không yên lòng. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, dù sao biện pháp thì ta đã nói cho ngươi, còn muốn làm hay không thì chính ngươi suy nghĩ đi. Nói xong, Bạch Khiết lại độn trở về Tam Phân Quy Nguyên Đan. Tiểu tình nhân, nếu ngươi thật sự không quyết định được thì ta sẽ tìm cơ hội thích hợp giúp ngươi. Tiếng Bạch Khiết lại vọng đến. Ngày tháng qua mau, nháy mắt mà hôm nay đã chính thức bắt đầu tu chân đại hội. Hôm nay mặt trời mới mọc lên ở phương đông, ngàn vạn ánh dương chói sáng. Tiếng người cười nói ồn ào, tu chân cưỡi mây lui tới không ngừng, có thể nói là náo nhiệt khác thường. Huyền Tâm Chánh Tông từ đỉnh núi xuống đã xây một tòa chủ tịch đài và hai tòa lôi đài thật lớn. Hơn nữa lại liên hợp các trưởng giáo, trưởng lão đại môn phái cùng bố trí cấm chế ở chung quanh để phòng ngừa phát sinh chuyện không ngờ. Trưởng giáo Huyền Tâm Chánh Tông Đạo Thể Chân Nhân với tư cách người tổ chức tu chân đại hội lúc này đang khoanh tay đứng ở bên cạnh đài chủ tịch nằm giữa hai tòa lôi đài. Lão hăm hở nhìn tu chân các đại môn phái đứng hai bên sườn dưới đài. Ở phía sau lão là một nhóm được cử ra, ngoài ra còn có một ít trưởng lão đức cao vọng trọng trong tu chân giới. Hôm nay thần thái của Đạo Thể trưởng giáo rất tốt, lão ước chừng hơn 40 tuổi, hai hàng lông mày xách chạm vào nhau hơi có chút khí thế vương giả. Chỉ thấy lão vung tay cao giọng nói, các vị, vì để chống lại thiên kiếp sắp đến, các môn phái chúng ta liên hợp tiến hành lần tu chân đại hội này để có cơ hội chọn lựa nhân tài mới xuất hiện rồi đào tạo, bồi dưỡng trọng điểm để sau này gánh vác gánh nặng của tu chân giới. Hy vọng các đệ tử trẻ tuổi của các môn phái có thể cố gắng nhiều hơn. Cách chương.